Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2858, chương 2859, Nhật Nguyệt Làm. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa rồi dũng mãnh tuyệt luân tổ thần điện thánh tế Phan Luận vậy mà lại như thế đột ngột vẫn lạc. Vẫn là lấy loại này tiêu tán phương thức vẫn lạc. Lấy Diệp Chân kiến thức cùng lịch duyệt, đột nhiên liền minh bạch, tổ thần điện những này tỉnh lại thánh tế, hẳn là đang dùng bí pháp nào đó gia trì chính mình. Loại bí pháp này gia trì dưới, bọn họ chiến lực hội thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Nhưng đại giới lại là lấy nhiên liệu bọn họ sinh mệnh làm đại giá. Cái này, bằng không chiến cang thánh tế Phan Luận sẽ không ở dũng mãnh như hổ đồng dạng chu sát 6 vị thiên miếu chấp pháp thần nhân về sau, đột nhiên vẫn lạc, trách không được, một đám thánh tế ở đây trước mắt còn muốn dành thời gian cho chiến cang thánh tế làm lễ. Nguyên lai là đang cấp chiến cang thánh tế Phan Luận tiễn đưa. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác vừa rồi nhặt chỗ tốt, trở nên nặng nề như núi. Diệp thật sự cho rằng, chiến cang thánh tế Phan Luận ném cho hắn thiên miếu chấp pháp thần nhân là tiện tay mà làm. Diệp Chân chém giết về sau để bạt chiến lực, cũng chỉ là nhặt điểm chỗ tốt, nhận một cái nhân tình liền a. Nhưng hiện tại xem ra, cái này nhận nhân tình nặng như núi nha. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn là tại lấy sinh mệnh đến thành tựu Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí đang nghĩ, thánh tế Mạc Vũ chỉ sợ cũng là loại khả năng này. Vừa nghĩ tới thánh tế Mạc Vũ dạng này tồn tại, có khả năng hội ở trước mặt hắn đột nhiên điểm điểm băng tán, Diệp Chân liền có một nỗi sợ lớn tới người. Một vị chính tại đại chiến tổ thần điện thánh tế, tựa hồ phát giác được Diệp Chân đột nhiên xông lên đầu hoảng sợ. Không muốn bi thương. Chúng ta ngày đó ngủ say, chính là vì hôm nay chiến đấu. Bị tỉnh lại về sau, chúng ta sứ mệnh cũng là chiến đấu tái chiến đấu. Ngày hôm nay có thể trong chiến đấu đi xa, đem là chúng ta tha thiết ước mơ tang lễ. Nói đến sục sôi chỗ, cái này tổ thần điện thánh tế khí tức quanh người lần nữa bão táp. Như trước đó chiến cang thánh tế một dạng, thực lực đột nhiên tăng vọt. Sau đó liền lấy một loại nghiền ép tư thái phóng hướng thiên miếu chấp pháp thần nhân. Trước đó chiến cang thánh tế Phan Luận nghiền ép một dạng chém giết 6 tên thiên miếu chấp pháp thần nhân, liền để còn thừa thiên miếu chấp pháp thần nhân nhóm núi lớn áp lực. Mà chiến tử 6 vị đồng bạn về sau, tổ thần điện thánh tế lại đưa ra đến 3 vị. Loại tình huống này, thiên miếu chấp pháp thần nhân áp lực lớn hơn, tử vong uy hiếp dưới, từng cái liền không có chiến ý, nhào nhào bắt đầu lấy bảo mệnh làm chủ. Nếu không phải thiên miếu pháp cấm xâm nghiêm, hai vị chấp pháp thần tướng còn tại chiến, những này chấp pháp thần nhân chỉ sợ hiện tại liền muốn trốn. Nhưng là khi vị này thánh tế giống như là chiến cang thánh tế Phan Luận một dạng, khí tức tăng vọt lần nữa bắt đầu nghiền ép bọn họ về sau, những ngày này miếu chấp pháp thần nhân nhóm cũng có chút sụp đổ. Có ít người hướng về huyền cửu cùng huyền kiếm trắng cầu viện, mà có ít người đã quản không thiên miếu pháp cấm, bảo mệnh phải cứu, tại chỗ bắt đầu chủ động bỏ chạy. Cái này vừa trốn, thiên miếu chấp pháp thần nhân chiến trận liền triệt để loạn. Nhất là vị kia tổ thần điện thánh tế đại bảo phát xuống, bọn họ bại vong càng nhanh, một cái tiếp một cái trọng thương thiên miếu chấp pháp thần nhân bị đá đến Diệp Chân trước người. Trước đó thu hoạch chém giết một vị tạo hóa thần nhân, vô luận là tu vi hay là sát hồn cùng lạc nhật thần cung tu vi đều có đề bạt Diệp Chân. Mỗi một tiễn đều vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này mỗi một tiễn lại là vô cùng nặng nề, bởi vì Diệp Chân rõ ràng, hắn mỗi chém giết một vị thiên miếu tạo hóa thần nhân, cũng là tổ thần điện tạo hóa thần nhân tại lấy sinh mệnh thành tựu hắn. Phần này thành tựu quá nặng, bị thánh tế Mạc Vũ đè ép vào chỗ chết, đánh Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng hai người nhịn không được. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ coi như không vẫn lạc, cũng sẽ thu hoạch loại kia rất xa xưa mới có thể khôi phục trọng thương. Hai người liếc nhau, lập tức liền làm ra quyết định rút lui. Rút lui, chấp pháp thần tướng ra lệnh một tiếng, còn sót lại thiên miếu chấp pháp thần nhân như được đại xá. Nhào nhào bỏ mạng một dạng bỏ chạy, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, tổ thần điện thánh tế nhóm lại không nguyện ý. Nhất là trước đó vị kia khí tức quanh người đại bạo phát thánh tế càng là cười ha hà. Thiên miếu chọc tặc nhóm, hiện tại mới muốn chạy trốn. Muộn, vị này thánh tế quanh thân bộc phát ra càng thêm kinh người khí tức. Tại mặt khác, tám vị thánh tế phối hợp xuống, lấy tốc độ nhanh nhất trọng thương chém giết lấy thiên miếu còn sót lại thần nhân. Ba cái hô hấp về sau, Diệp Chân liên tiếp mở cung 6 lần về sau, vị này thánh tế đột nhiên dừng tay, một đám thánh tế nhóm cũng lần nữa nghiêm nghị, mượn cơ hội này, đã chạy ra vòng vây 5 vị thiên miếu chấp pháp thần nhân. Hoảng hốt thoát đi, chỉ chém giết 7 cái thiên miếu chọc tặc, đáng tiếc chưa hết toàn công. Bất quá, ta lại so lão Phan giết nhiều 1 cái. Lần này nếu có thể cùng lão Phan gặp lại, sẽ có huyền diệu chi tư. Cười lớn, vị này thánh tế lại là nhìn về phía Diệp Chân. Hy vọng lão phu phần lễ vật này, có thể giúp ngươi trưởng thành. Nhớ kỹ, lão phu chính là tổ thần điện thánh tế Tiết Linh, phong hào uyên ảnh. Nói đến đây, thánh tế Tiết Linh vậy mà ra một vò rượu. Tại chỗ nâng ly, chỉ là uống đến 1/2. Toàn bộ thân thể liền bắt đầu điểm điểm băng tán. Mấy ca, cho sau lại gặp. Sau cùng trong chớp mắt, thánh tế Tiết Linh hướng về một đám thánh tế một vừa chắp tay thăm hỏi. Còn lại 8 tên thánh tế, cũng là nhao nhao nghiêm nghị chắp tay tiễn đưa. Tình hình này, tại Diệp Chân người đứng xem này xem ra, là không khỏi bi tráng, không khỏi hào hùng. Thân hình triệt để băng tán trước đó, thánh tế Tiết Linh là hướng về Diệp Chân xa xa vừa chắp tay. Diệp Chân cũng là vái chào đến cùng, vì thánh tế Tiết Linh tiễn đưa, chỉ là thánh tế Tiết Linh sau cùng ánh mắt, ẩn hàm một loại nào đó chờ mong. Cũng vào lúc này, thánh tế Mạc Vũ cùng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng ở giữa đại chiến, đã tiến vào gay cấn. Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm lấy không trốn, thánh tế Mạc Vũ lại là liều mạng quấn giết. Khi dưới trướng chấp pháp thần nhân bị giết bị trốn về sau, Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng càng thêm sốt ruột, bởi vì lúc này tổ thần điện mặt khác 8 vị thánh tế chính nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Một khi tổ thần điện 8 vị thánh tế vây quanh hai người bọn họ, chạy trốn thời cơ thì càng tiểu. Cho nên, vô luận là Huyền Cửu vẫn là Huyền Kiếm Trắng, ở trong nháy mắt này đều liều mạng. Chính tại đại chiến, Huyền Kiếm Bạch thần tình nghiêm một chút, đầu ngón tay bỗng nhiên bôi qua trong bàn tay hắn kiếm phong, máu me đầm đìa mà ra, rót vào hắn kiếm phong bên trong. Vẻn vẹn Huyền Kiếm Trắng trong lòng bàn tay bảo kiếm sát khí gấp đôi tăng lên mấy lần, đứng lên. Huyết nguyên kiếm qua đột ngột biến thành huyết sắc kiếm quang, tản ra gấp 2 tại trước đó kiếm quang kiếm sát, như đại nhật thăng lên đồng dạng tản ra ngàn vạn đạo huyết sắc kiếm quang, đâm về thánh tế Mạc Vũ. Một kiếm này uy thế không khỏi, thánh tế Mạc Vũ lại là không thể không lui. Thánh tế Mạc Vũ cái này vừa lui, chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng rốt cục thu hoạch được cơ hội thở dốc. Thân hình chỉ là một cái thoáng, liền từ biến mất tại chỗ, biến mất nháy mắt, vẫn không quên hướng về phía Huyền Cửu giống một tiếng, mau lui lại. Huyền Cửu muốn lui, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, bị bước lui thánh tế Mạc Vũ căn bản không phải là bị bức bách, mà là tại hắn cùng huyền kiếm trắng ở giữa. Lựa chọn hắn, lựa chọn chém giết hắn, lúc này mới thuận thế lui bước, ngược lại toàn lực đối phó hắn. Mạc tiên sinh, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau tất có chỗ báo. Thế nào, ngươi còn muốn có ngày sau? Thánh tế Mạc Vũ cười lạnh, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại là bỗng nhiên cử ra một cái lệnh bài. Chính diện là một cái, làm, chữ, mặt sau lại là huyền ảo phức tạp nhật nguyệt văn, mắt trần có thể thấy. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu đem trong cơ thể hắn sở hữu linh lực, trên trăm giọt nguyên tinh máu cùng bàng bạc tam sắc nguyên linh lực lượng, ầm ầm đường giảng rót vào tiến cái này mai lệnh bài bên trong. Làm cái này mai lệnh bài đột nhiên tản mát ra chính muốn làm cho người ngạt thở khí tức. Không chỉ là Diệp Chân, tám vị thánh tế, bao quát thánh tế Mạc Vũ ở bên trong, sắc mặt đều là đại biến. Đây là thần đem lệnh phù nhật nguyệt lệnh. Trầm ngâm nháy mắt, thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên bay ngược. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thì là cắn răng. Cái viên kia nhật nguyệt làm bên trong, bay ra một đạo tản ra khí tức khủng bố lưu quang. Thẳng oanh thánh tế Mạc Vũ, này lưu quang tán phát khí tức, khiến cho Diệp Chân ngẩng đầu đều trở nên không bình thường khó khăn. Cũng làm Diệp thật sự sốt sắng tới cực điểm. Cường đại như thế khí tức, không phải tạo hóa thần quân cấp bậc lực lượng cũng là tạo hóa thần vương cấp bậc lực lượng. Đây cũng là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trung cực thủ đoạn bảo mệnh. Cái này khủng bố làm Diệp Chân ngẩng đầu đều không bình thường khó khăn khí tức phút chốc biến mất. Cái này khủng bố uy áp vừa biến mất, không có áp chế, Diệp Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy chấp pháp thần tướng Huyền Cửu một mặt không cam lòng trốn xa. Liếc nhìn tứ phương, Diệp Chân lại ngay cả da đầu cũng bắt đầu run lên. Thánh tế Mạc Vũ không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.